Chương 740, Đại tỷ đầu. Sắc trời đã dần dần tối xuống. Chu Phàm thiết trí phù trận kết giới có thể ngăn cản trong kết giới hào quang tiết lộ ra ngoài, nhưng lại không cách nào ngăn trở ngoại giới hàn ý xông vào đến. Coi như Chu Phàm mua sắm không ít đủ loại phù lục, nhưng vẫn là bởi vì lúc trước mục đích không rõ, mà có chỗ bỏ sót, trên tay hắn không có có thế khu lạnh đồ vật. Sở dĩ như thế, là bởi vì lúc trước hắn nghĩ đến cho dù ở mùa đông, đều có thể nhóm lửa khu lạnh, coi như không cách nào nhóm lửa, lấy võ giả thể chất, QNZ không sợ cái này nho nhỏ rét lạnh. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, cao tượng thư viện giáp tự ban đại khảo Việt giã thi địa điểm tại Thiên Huyễn núi tuyết. May mắn liền xem như loại này cực hàn hoàn cảnh dưới, Chu Phàm ba người đều là cảnh giới võ đạo cao thâm võ giả, rừng băng thụ bên trong âm mười mấy độ rét lạnh QNZ còn có thể chống lại. Nhất là ba người uống vào cầu ngạn mang tới linh tiểu ăn lương khô, cảm giác thân thể ấm áp, càng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Chu Phàm sở thiết phù trận kết giới chỉ là che phủ lên tự thân hào quang tiết ra ngoài, nhưng lại không ngại bọn hắn nhìn về phía ngoại giới ánh mắt. Tại cái này đêm tối cách đó không xa, cái kia sáu vó hắc thú bên trên ba cái như liêm đao sừng cong điểm xuyết lấy ba ngọn bóng đen thú nhỏ biến thành huyết sắc đèn lồng, huyết sắc quang mang chiếu sáng huyết hồng quan tài cùng ba đạo bóng xám. Nếu có thí sinh tiểu đội không thấy rõ ràng liền công kích quỷ táng quan Chu Phàm không tiếp tục muốn xuống dưới, bởi vì hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Hùng gia đứa bé kia không tiếp tục ồn ào. Hoàng bất giác cười nói. Hùng Phi Tú thanh âm trước đó một mực không ngừng nghỉ, hiện tại đã dừng lại tốt một lát. Treo ngược cũng muốn thở một ngụm, khả năng mệt mỏi đi. Chu Phàm cười nói. Treo ngược vì cái gì còn muốn thở dốc cũng không cần treo ngược. Cậu ngạn có chút không hiểu hỏi. Chu Phàm, Hùng Phi Tú hoàn toàn chính xác tại thở mạnh, nhưng không phải là bởi vì mắng mệt mỏi, ngồi dưới đất hắn nhìn xem chính mình hai cái tùy tùng bị cái kia hán tử mặt đen và trung niên phụ nhân chế trụ, dùng đặc thủ phù dây thừng trói lại, để qua trên mặt tuyết. Cái này khiến trên mặt hắn lộ ra vẻ mờ mịt, hán tử trong nhà mang đến hai cái này tùy tùng đều là khí cương đoạn cao thủ mà lại là sớm đã tiến vào khí cương cao đoạn nhiều năm võ giả, nếu không phải tuổi quá lớn, xung kích đạo cảnh vô vọng. Trong nhà căn bản không có khả năng nhường hắn mang đến. Dạng này khí cương đoạn võ giả, bình thường khí cương đoạn căn bản liền sẽ không là đối thủ, nhưng từ cái kia người mặc xanh lam quần áo thiếu nữ mang theo nàng hai cái tùy tùng xuất hiện đến động thủ, vẹn vẹn một lát hắn hai cái tùy tùng liền thua, nhanh đến nhường hắn có chút không cách nào lấy lại tinh thần. Doa đến hắn ngồi liệt trên mặt đất, hết thể đều xong. Hiện tại cái kia người mặc xanh lam quần áo thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng nhìn xem Hùng Phi Tú. Nàng dùng nguyện chuyển dễ nghe thanh âm cười nói, ngươi cái này G.A.U. Hải Nhi thực lực bình thường, lá gan cũng không nhỏ, ngươi không phải nói không ai dám phản ứng ngươi sao hiện tại ta tới. Hùng Phi Tú vẻ mặt cầu xin, hắn muốn giả ra đáng yêu biểu lộ trước lửa gạt một chút cái này không biết tên nhưng có chút ấn tượng thiếu nữ, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác chưa từng có làm qua chuyện như thế, bộ mặt biểu lộ nhìn ngược lại có chút buồn cười. Tỷ tỷ, ta sai, cầu ngươi tha ta. Hùng Phi Tú tội nghiệp nói, hắn mặc dù ương ngạnh, nhưng lại có thế không chút do dự mở miệng cầu xin tha thứ. Cái này khiến Lý Trùng Nương có chút giật mình, nàng lúc đầu coi là Hùng Phi Tú sẽ là thấy quan tài cu nở dê sẽ không rơi lệ vô pháp vô thiên cao y chù nở dê loa y kia tiểu hải tử. Nàng vẫn là cười nói, khó mà làm được, chúng ta thế nhưng là đối thủ cạnh tranh, lại nói vô thân vô cố, ta phải đem ngươi đào thải mới được. Hiện tại ngươi đem ngươi huyền quang ngọc phù giao ra. Nhường ta hủy. Lý Trùng Nương nụ cười trên mặt thu liễm. Nàng sẽ không giết Hùng Phi Tú. Cái này Hùng Phi Tú có thế mang hai cái khí cương đoạn võ giả làm tùy tùng. Tại Hùng gia khẳng định vị không thấp, giết khó tránh khỏi phiền phức. Hủy đi hắn huyền quang ngọc phù đào thải hắn là được rồi. Hùng Phi Tú vừa nghe nói muốn đem hắn huyền quang ngọc phù hủy đi. Hắn gấp đến độ nước mắt đều nhanh báo tố đi ra. Điều này đại biểu lấy hắn rốt cuộc tiến không được giáp tự ban. Trở về khẳng định phải bị người trong nhà chết cười, hắn vô cùng đáng thương nói, tỷ tỷ, cầu ngươi không cần hủy ta huyền quang ngọc phù, sau đó ngươi chính là của ta đại tỷ đầu, ta duy ngươi là từ có thể chứ lộn xộn cái gì đại tỷ đầu. Lý Trùng Nương ách một tiếng, nàng không nghĩ tới Hùng Phi Tú người này như thế sợ. Ta là nghiêm túc. Hùng Phi Tú vẻ mặt đau khổ liếc một chút trong nhà cái kia hai cái đã hôn mê bất tỉnh tùy tùng. Dù sao bọn hắn lại nhìn không thấy. Lại mất mặt một chút cu nở dê không có việc gì, mấu chốt phải đem huyền quang ngọc phù cho bảo trụ. Ngươi nói ngươi là nghiêm túc? Lý Trùng Nương khẽ cười một tiếng, ý của ngươi là muốn làm tiểu đệ của ta sao? Hùng Phi Tú lại là vẻ mặt cầu xin liền vội vàng gật đầu. Ngươi đã làm hay không chuyện xấu, giết qua cái gì bình dân vô tội bách tính? Lý Trùng Nương một mặt nghiêm mặt hỏi. Ta chưa từng giết người, QNZ không có khi dễ qua những cái kia không có bản lãnh gì người, khi dễ bọn hắn rất không ý tứ. Hùng Phi Tú khinh thường bĩu môi nói. Vậy được nha. Lý Trùng Nương ngẫm lại hô, lão Lưu, cho một đạo quỷ thệ phù hắn, nhường hắn thể hiệu chúng ta. Muốn phát quỷ thệ? Hùng Phi Tú ngốc một cái nói. Bằng không ngươi cho rằng chỉ là tùy tiện gọi gọi, ta liền có thể tha cho ngươi sao? Lý Trùng Nương hời hợt nói, không nguyện ý phát quỷ thệ, liền giao ra huyền quang ngọc phù. Hùng Phi Tú trên mặt âm tình bất định, hắn xoan suýt một hồi, vẫn cảm thấy giáp tự ban quan trọng hơn, một mặt chán nản đáp ứng. Hán tử mặt đen Lưu Tam Hỏa lập tức đem quỷ thệ phù đưa cho Hùng Phi Tú, đồng thời giám thị Hùng Phi Tú phát xuống quỷ thệ. Chỉ là nhường Hùng Phi Tú thể hiệu chung Lý Trùng Nương, nhưng chỉ cần hai cái thí sinh ở giữa không có bất kỳ cái gì hình thức trợ giúp, vậy liền không tính trái với quy củ. Phát hiện quỷ thệ về sau, Hùng Phi Tú khổ khuôn mặt nhỏ gọi một tiếng, đại tỷ đầu. Ai? Lý Trùng Nương nín cười, sau đó cũng không thể lại như thế tùy ý làm vậy. Nếu không ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ta biết Hùng Phi Tú khóc không ra nước mắt, hắn làm sao có thể không biết, nếu là hắn điệu thấp một điểm, liền sẽ không lâm vào hiện tại hoàn cảnh. Ngươi biết Dạ Lai Thiên Hương ở nơi nào sao? Lý Trùng Nương lại là hỏi. Không biết. Hùng Phi Tú nao nao, hắn lại vội vàng thêm một câu, đại tỷ đầu, ta coi như biết rõ, cũng không thể nói cho ngươi. Nếu là nói, vậy thì đồng nghĩa với cung cấp trợ giúp. Vậy hắn huyền quang ngọc phù liền sẽ trực tiếp nghiền nát. Ngươi không nói ta đều kém chút quên. Lý Trùng Nương cười lắc đầu, vì lẽ đó hai cái nhận biết thí sinh tiểu đội vẫn là không cần áp sát quá gần, bằng không lưu cờ na ho xúc phạm quỷ thể cũng không biết. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương đắc tội đại tỷ đầu sao? Hùng Phi Tú có chút hiếu kỳ hỏi. Tại ngắn ngủi một đoạn thời gian ở chung dưới, hắn cảm thấy đại tỷ đầu chính là một cái mười phần nữ nhân đáng sợ, so với hắn nương còn muốn đáng sợ. Cái kia Dạ Lai Thiên Hương nếu là đắc tội đại tỷ đầu, chỉ sợ phải xui xẻo. Ta rất chán ghét nàng. Lý Trùng Nương đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng nàng không có đắc tội ta, ta tìm nàng là muốn điều giáo một cái nàng, miễn cho nàng sau đó thật thành. Lý Trùng Nương nói đến đây, không tì vết trên mặt lộ ra hết sức phức tạp biểu lộ, phía sau không hề tiếp tục nói.